Hướng dẫn cưng chiều vợ. Chương 10, góc truyện audio.com. Trong cung điện thủy tinh mộng ảo, nhiều không hề được bài trí hoa mỹ mà có thể là giống như trạm trung chuyển vật tư nha. Cách này vô cùng thích hợp với nhà Fergus. Miên Đồng vừa vào cửa đã bị những đống đồ chất cao đến tận trần nhà làm ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là những thùng hàng được chất cao nghiêng ngả kia. Có cảm giác vừa đi qua thì sẽ rơi xuống. Áp lực rất lớn, cứ mỗi bước đi lại cảm giác được sinh mệnh đang bị uy hiếp. Sắc mặt của Gloucester và Fergus rất bình tĩnh, không thấy có gì kỳ lạ, hoặc là đã quen rồi. Nhưng Gloucester có chú ý đến thần sắc lo lắng trên mặt Nguyên Đồng. Nghĩ nghĩ một chút, trực tiếp nắm lấy tay cô, vẻ mặt thản nhiên tự tại. Tay cậu ta to lớn nhưng ấm áp, làm cho Nguyên Đồng cảm thấy an toàn. Lo lắng do hoàn cảnh nên cũng không buông tay cậu ra. Ngược lại cũng nắm chặt tay cậu. Fergus liếc nhìn bọn họ một cái. Nụ cười trên mặt như có như không. Phản nhìn có chút bất lương. Xuyên qua một không gian tràn ngập thùng hàng. Liền đến một không gian hoàn toàn khác biệt. Nếu nói trong gian phòng vừa rồi là trạm trung chuyển vật tư thì gian phòng này là phòng thí nghiệm của nhà khoa học điên. Khắp nơi đều là máy móc. Dụng cụ kim loại và dây dẫn, rậm rạp, răng khắp nơi, khiến người xem choáng váng. Những thứ kia đều là bảo bối của ta, mấy người đừng có tùy tiện đụng vào, làm hỏng là phải bán mình trả nợ đó. Fergus lắm miệng nói ra một câu, hắn không đề cập tới còn được, vừa nhắc đến thì Gloucester và Ricky đều động thủ bẻ một thanh kim loại cầm trong tay. Sau đó thản nhiên quay nhìn hắn, Fergus, Miên Đồng. Fergus gần như nghẹt thở, ông ngực đau đớn ngã xuống. Ricky cầm thanh kim loại đến giúp hắn ta thuận khí, nhanh chóng trở lại bình thường. Cao toáng lên, hai tên vô lại các ngươi chủ nào tớ nấy. Ta cảnh cáo các ngươi còn dám phá hỏng đồ của ta sẽ bắt các ngươi đền 100 khối nguyên thạch. Trong lúc hắn đang bĩu môi lào bào, mọi người theo đường đi thu hẹp dần đến cuối gian phòng. Ở đó có những thiết bị máy móc rất lớn. Trong không trung có một màn hình ảo 3D. Trên màn hình đang nhảy lên những biểu đồ và số liệu gì đó mà Nguyên Đồng không hiểu. Fergus lấy từ trong máy ra một quang não đã được chế tạo tốt. Cái quang não dành cho Nguyên Đồng này trông rất giống một cái đồng hồ đơn giản. Có màu bạc, ngoại hình rất đẹp, mặt trên còn có một ít hoa văn hoa cỏ gì đó. Nghe nói đây là kiểu dáng quang não được giống cái trong tinh tế hoan nghênh nhất. Chống nước, chống ánh sáng, chống nhiệt, chất liệu rất bền, cả đời không lấy ra cũng không thành vấn đề. Fergus cầm quang não lại, muốn lấy số liệu từ mẫu máu của Nguyên Đồng, nhưng lại bị Gloucester giành trước. Cậu đoạt lấy quang não, kéo tay Nguyên Đồng, xoa bóp nhẹ trên tay cô, hơi nhói đau một cái thì thấy một giọt máu xuất hiện trên đầu ngón tay cô. Ngay khi giọt máu vừa xuất hiện, Gloucester nhanh chóng đặt quang não lên trên. Số liệu được thu thập trong nháy mắt, vì chỉ là một giọt máu nhỏ nhưng với khứu giác linh mẫn của thú nhân thì vô cùng dễ dàng cảm nhận được. Fergus ngửi được một mùi ngọt ngào tinh thuần thoảng trong không khí. Ánh mắt có chút biến hóa, cảm thấy mùi vị này quả thật rất tuyệt vời, thuần khiết hơn hẳn những nhân hình sinh vật trí tuệ khác. Rất dễ khiến lòng người rung động, bất luận nhân hình của thú nhân lý trí biết bao nhưng bản năng vẫn lưu lại thú tính. Từ xưa đến nay, máu luôn dễ dàng kích phát thú tính của họ, máu càng ngon lại càng kích thích. Fergus nhịn không được nhìn về phía thiếu nữ đang ngoan ngoãn mặc Gloucester đùa nghịch. Nghi hoặc trong lòng càng lớn, tính danh, Miên Đồng, chủng tộc, loài người vượn, giới tính, giống cái, nhóm máu. Bí mật, địa chỉ, hành tinh Euro, tinh hệ Mông Mater, ngày sinh, tháng 5, năm 7741 lịch tinh tế. Đặc thù, nhân hình sinh vật trí tuệ. Trên quang não hiện lên một màn hình 3D lớn chừng bàn tay. Gloucester nhanh chóng nhập dữ liệu vào. Tinh tế thông dụng ngữ mà Nguyên Đồng học được có chút hữu hạn. Chỉ xem hiểu được vài từ, những từ khác thì đành chịu. Nhưng mà cũng có thể hiểu cậu đang điền thông tin cơ bản giúp cô. Giống như thẻ căn cước của trái đất, cuối cùng cũng đã có thông tin cơ bản của cá nhân. Fergus cũng lại nhìn ké, nhìn thấy tin tức trên màn hình, nhíu mày, đăm chiêu nhìn Nguyên Đồng. Vì những tư liệu này nhìn thực bình thường, nhưng khi nhìn kỹ liền phát hiện địa chỉ không bình thường. Lại nhìn tiếp, Fergus đột nhiên kêu lên, ôi, vị tiểu thư này mới 16 tuổi. Klaus, cậu thật sự rất biến thái. Cậu lớn hơn cô ấy những, không phải chuyện của ngươi. Ricky giơ giơ thanh kim loại trong tay lên, tự lo cho mình đi, còn lắm miệng nữa thì chủ nhân sẽ phá tan nhà ngươi đấy. Đây là sự thật, mấy người không thể lừa gạt giống cái nhà người ta chứ. Fergus chỉ sợ thiên hạ không loạn, Klaus vẫn là vị thành niên, đâu giống như ngươi, một lão độc thân, trưởng thành lâu như thế rồi mà ngay cả kỳ phát tình cũng chưa đến. Nhất định là có khiếm khuyết ở đâu đó, chẳng trách ngay cả tiểu thư ta Sim cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái chứ đừng nói là giống cái khác. Ta cảm thấy mất mặt dùm ngươi đấy. Không được đâm chọt nỗi đau của người ta chứ. Trình tự hệ thống của ngươi không có tiêu chuẩn đạo đức cơ bản à, Fergus tức giận đỏ mặt lên. Trình tự hệ thống của ta vẫn rất tốt, là thiết kế vĩ đại nhất. Một người máy lại tiếp tục cãi vã. Gloucester mất kiên nhẫn, lại đá thêm một cước. Rốt cuộc thái bình, Gloucester đem tư liệu điền đầy đủ xong, lại đem quang não trả lại cho Fergus. Fergus lại bỏ vào trong máy. Hai tay nhanh chóng lướt trên bàn phím ảo. Màn ảnh 3D lại xuất hiện số liệu dày đặc. Tốc độ thay đổi không thể nhìn bằng mắt thường. Chỉ mới nhìn chừng một phút đồng hồ mà mắt Nguyên Đồng đã cay xè. Nhanh chóng nhắm lại, ngài Fergus, ngài thật lợi hại. Nếu ngày nào đó ngài không làm thương nhân nữa thì có thể đổi nghề làm hacker rồi. Cái đám người thích làm chuyện phi pháp như đánh cắp số liệu. Sửa chữa trình tự, trộm dữ liệu của người khác lúc này. Ricky là thật lòng khen ngợi Fergus. Phi, cái tên người máy như ngươi nói chuyện thế à? Hai tay Fergus bận rộn, miệng cũng không ngừng. Ta là lương dân an phận thủ thường. Ta mà lại làm chuyện phi pháp sao? Ta cũng không muốn để bọn tinh tế hình cảnh suốt ngày chỉ biết dựa vào vũ khí năng lượng chạy đến oanh tạc nhà của ta. Đó là tiền đó. Bộ máy phát ra một tiếng đinh, Fergus nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, mở miệng nói, đại công cáo thành, sắc mặt Gloucester trở nên có vài phần thoải mái, lấy quang não lại, tự mình đeo lên tay Nguyên Đồng, nói với Fergus, ngày mai ta sẽ cho người máy mang đến 100 khối nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại đá năng lượng thập phần sang quý. Tinh hạm, chiến hạm, cơ giáp, thiết bị phi hành. Súng năng lượng và các loại máy móc dụng cụ không thể thiếu được nguồn năng lượng. Năng lượng mà một viên nguyên thạch chứa đựng gấp 1000 lần so với các loại đá năng lượng khác. Trong tinh tế, có được một quặng nguyên thạch loại nhỏ thì đã là đại phú hào. Fergus cười tâu toét, diện mạo của hắn nhã nhặn tuấn tú. Chỉ nhìn dung mạo hắn một cách đơn thuần, sẽ khiến người khác nghĩ nhầm là sinh vật giống cái. Khi cười rộ lên trông thân thiết đáng yêu, đáng tiếc, chỉ cần tiếp xúc với hắn một lần thì sẽ biết kẻ này là người trong ngoài bất nhất. Cuối cùng sẽ bị tính keo kiệt của hắn dọa chạy. Vậy ta chờ, nhớ rõ, một khối cũng không được thiếu. Fergus trong lòng rất vừa lòng. Tuy bản tính Gloucester có hung tàn chút, nhưng chưa bao giờ nuốt lời. Đã nói thì chắc chắn làm được. Cũng chính vì thế, hắn thích làm ăn buôn bán với Gloucester nhất, trước kia đã thu được không biết bao nhiêu thứ tốt từ cậu ta. Lần này bên cạnh cậu ta lại có một giống cái không biết từ đâu ra. Vì giống cái này, chắc hẳn Gloucester sẽ không ngại trích thêm chút máu nhỉ. Bản tính trong lòng Fergus gõ vang, cười tủm tỉm nhìn Nguyên Đồng. Nguyên tiểu thư, nếu có cần gì, cứ việc đến tìm ta. Đây là số quang não của ta, nhớ giữ cho kỹ, chỗ ta có đầy đủ thực phẩm và phục vụ chu đáo nhất. Chỉ có thứ cô không nghĩ ra chứ không có thứ tôi làm không được. Nguyên Đồng, cảm ơn, cái giọng điệu đẩy mạnh tiêu thụ này, xem ra là không cần biết ở thế giới nào, chỗ nào cũng có, cầm quang não, liền chuẩn bị rời đi. Theo như lời Ricky thì Fergus hẹp hòi như vậy, hắn sẽ không đãi bọn họ cơm trưa. Ở đâu thì mau biến về chỗ đó đi. Fergus tự mình tiễn họ ra cổng. Đột nhiên nhớ đến gì đó. Nói, gần đây ta mới nhận được một đoạn tín hiệu mã hóa từ bên ngoài hành tinh Euro. Nghe nói có trộm tinh chạy trốn đến phía bên này tinh hệ Mông Mater. Rất có khả năng sẽ đến Euro. Nếu cậu thấy người lạ không phải người Euro, nhớ xử lý. Lobster gật gật đầu. Còn nữa, cậu có rảnh thì đến chỗ Tasim thông báo một tiếng. Nói xong, lại oán giận nói, Tasim thật là, đã là niên đại nào rồi mà chẳng khác gì thổ dân nguyên thủy. Không trang bị thiết bị liên lạc, quang não cũng đóng, không biết có phải ngủ đến chết rồi hay không nữa. Lười nghe hắn oán giận lải nhải. Đám người Cluster xe bay vèo một cái nhảy lên thật xa. Cách chương.